Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74, cuồn cuộn sóng ngầm. Mở màn kéo ra, Grutia là đảo tên đồng thời cũng là cái này cái quốc gia tên. Trước đây nơi này là một tòa hoang đảo, định ở người ở chỗ này lấy tên gọi Grutia, mà Grutia bởi vì chống lại hải tặc quấy nhiễu, rốt cục ở trên đảo một cái người lãnh đạo dưới sự hướng dẫn. Ở nơi này phía trên đảo thành lập Grutia Vương quốc. Cái này vương quốc lịch sử tương đối ngắn, chỉ có hơn 500 năm lịch sử. Đang xây lập lần đầu vì đạt được che chở, gia nhập thế giới chính phủ nước đồng minh ra bên trong. Bởi vì quốc gia bên trong có lấy phong phú hầm mỏ tài nguyên, cộng thêm là một cái sinh cấp lương cho đại quốc, đưa tới Grutia Vương quốc tài lực rất cường đại. Nhưng mà đổi thành ở nửa đoạn trước có lẽ sẽ là một cái cường đại quốc gia. Ở Grand Line Grutia Vương quốc liền có vẻ hơi chịu thiệt. Coi như là bọn họ sở hữu khổng lồ lực lượng quân sự, mà ở diện đối với hàng xóm của bọn họ Big Mom băng hải tặc thời điểm, bọn họ như trước không sẽ là đối thủ của bọn họ. Biết được Big Mom băng hải tặc ở sắp tới cử hành đại quy mô xâm lược hành vi, Grutia Vương quốc quốc vương cũng hiểu được cũng không đi. Bọn họ hướng thế giới chính phủ không ngừng cầu viện, nhưng mà thế giới chính phủ đối với lần này cũng rất ít mở miệng. Thẳng đến mấy ngày hôm trước Big Mom băng hải tặc đối với Grutia Vương quốc quốc gia phụ cận động thủ, vì thế Grutia Vương quốc liền uy hiếp thế giới chính phủ, đồng thời trực tiếp liên lạc Thiên Long Nhân để cho bọn họ phái bộ đội bất quá cứu viện. Roy nhận được mệnh lệnh chính là thời điểm. Đồng thời nguyên bản hắn dựa theo kế hoạch mà nói chắc là ở một tuần trước liền đã tới. Chính là bịch năm chi bộ sự tình làm trễ nãi một cái. Ngày thứ hai, Roy quân hạm rốt cục tiến nhập Grutia Vương quốc hải vực phụ cận. Nguyên do bởi vì cái này quốc gia một năm ở giữa có 8 cái mùa. Xuân hạ thu đông 4 mùa luân hồi. Một năm ở giữa có thể trồng 3 lần lương thực. Có thể nói đây là một tòa phi thường giàu có đảo. Cũng chính bởi vì như vậy, quốc gia này bình thường sẽ có hải tặc lui tới, cũng đưa đến quốc gia này không thể không đầu nhập đại lượng tài lực đi chế tạo quân đội của bọn họ. Trên đảo có tới mấy cái cảng, ngoại trừ thông thương cảng khẩu ngoại, nhiều nhất vẫn là quân sự cảng. Nhưng mà liền là cường đại như vậy quốc gia đang nghe Big Mom băng hải tặc thời điểm đều sẽ không khỏi sợ hãi. Thật sự là Big Mom cho quốc gia này mang đến quá nghiêm trọng xâm hại. Từ gặp ở mười mấy năm trước ngăn cửa chuyện, Big Mom băng hải tặc là an tĩnh vài chục năm. Nhưng mà gần nhất Big Mom băng hải tặc lần nữa dục dịch, Grutia Vương quốc lại không thể không khẩn trương. Quân hạm đến không có khả năng giấu giếm được Grutia Vương quốc người. Khi bọn họ quân hạm tựa ở cảng trên, tiếp đãi bọn họ quan viên cùng quân đội đều có chút thất vọng. Nhờ vào lần này người tới cư nhiên chỉ có một con thuyền quân hạm. Hơn nữa dẫn đội còn là một vị thiếu tá. Lần này để Grutia quan viên vô cùng thất lạc. Bọn họ cảm thấy thế giới chính phủ đây là đang vứt bỏ bọn họ. Cư nhiên chỉ phái một con thuyền quân hạm qua đây. Bất quá bọn hắn cũng muốn làm đủ mặt ngoài sự tình. Rất chiêu đãi Roy bọn họ đoàn người này. An bài cho bọn hắn rồi dừng chân. Còn có lương thực chờ đã. Roy nhận được mệnh lệnh là tạm thời trú thủ tại chỗ này. Cụ thể muốn đóng ở thời gian bao lâu, bản bộ phương diện cũng không có chỉ thị. Bất quá cách nơi này gần nhất TG5 chi bộ vẫn luôn đang làm tốt xuất động chuẩn bị. Cái kia Roy thiếu tá, lần này ngài là đội quân tiền tiêu sao? Quan viên đối với Roy cung kính nói. Xem như là đội quân tiền tiêu. Một ngày Big Mom băng hải tặc thật tới tập kích, ở phụ cận chi bộ hội lập tức qua tới cứu viện. Cho nên xin yên tâm. Bởi vì gần nhất Grand Line thế cục dung chuyển, hải quân thật sự là phái không ra càng nhiều hơn binh lực. Bất quá ta hội đóng tại trên đảo. Roy chỉ có thể như vậy cùng đối phương giải thích. Cái này những quan viên này mới lộ ra nụ cười. Hiển nhiên thế cục còn sẽ không quá khó coi. Quan viên lập tức đi theo chân bọn họ quốc vương hội báo. Roy đóng tại vùng duyên hải thành thị, nơi đây cũng là sự kiện tỷ lệ phát sinh cao địa phương. Nhưng mà cấp bậc của hắn chỉ là nhất danh thiếu tá. Loại thật lực này cùng thái độ, hiển nhiên không đáng Grutia Vương quốc quá mức đi chú ý hắn. Grutia Vương quốc quốc vương cho rằng Roy tới chỉ là hải quân đưa tới một cái người liên lạc mà thôi. Một ngày phát hiện Big Mom băng hải tặc, Roy là phụ trách hướng hải quân cầu viện nhân. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Ít nhất, cũng có người trợ giúp bọn họ. Có một người liên lạc. Nhiều truy, Roy hiện nay chú đóng thành thị tên. Cái thành phố này là Grutia Vương quốc gần biển thành thị một trong. Cũng là một cái trọng yếu giao dịch thành phố. Hầu như thương thuyền đều tập trung ở nơi đây. Mỗi ngày đều có nối liền không dứt thương thuyền đi tới nơi này tiến hành giao dịch. Còn có hải tặc đi vào nơi này. Có thể nói cái thành phố này cũng là hỗn loạn nhất một thành phố. Grutia Vương quốc người đưa bọn họ an bài ở chỗ này. Kỳ thực cũng là muốn cho Roy bọn họ ra chút khí lực. Trợ giúp bọn họ kinh sợ tới chỗ này hải tặc. Ngày thứ hai Roy làm cho sĩ quan cấp úy mang người ở thành thị tuần tra. Ngược lại bọn họ cũng là nhàn rỗi. Hãy để cho bọn họ đi tuần tra tốt. Bất quá gần nhất trong thành phố này mặt hải tặc số lượng càng ngày càng nhiều. Hình như là đạt được tiếng gió thổi. Nghe nói Big Mom băng hải tặc muốn đi tới nơi này. Có thể đối với Grutia Vương quốc động thủ. Những thứ này hải tặc cũng muốn ở loạn ở bên trong lấy được chỗ tốt. Dù sao Grutia Vương quốc có thể là một khối đại thịt béo. Bất quá khi bọn họ ở trong thành thị chứng kiến hải quân binh sĩ tuần tra. Cũng không miễn có chút lo lắng. Tổng mà nói Grutia Vương quốc vẫn là thế giới chính phủ gia nhập liên bang ra. Hải quân như là đã xuất hiện. Vậy ý nghĩa, hải quân sẽ tới phòng giữ nơi đây. Rất nhanh bọn họ cũng nghe được tình báo. Tới chỗ này hải quân tối cao quan quân cư nhiên chỉ là một thiếu tá. Hiển nhiên là nhất danh phụ trách liên lạc thiếu tá mà thôi. Ước đoán chờ Big Mom băng hải tặc đi tới phía sau. Bọn họ có thể trước giờ giết chết những thứ này hải quân. Chặt đứt bọn họ cầu viện. Một ít hải tặc đã tại nghĩ biện pháp. Làm sao tại chiến tranh ở giữa lấy được chỗ tốt. Có thể nói bây giờ Grutia Vương quốc đã là cuồn cuộn sóng ngầm. Trong hoàng cung, quốc vương cùng một đám quan viên cùng với các tướng lĩnh họp. Bọn họ đã phát hiện sự tình càng ngày càng không thích hợp. Nhưng mà theo như dựa vào lực lượng của bọn họ là rất khó thủ ở Big Mom băng hải tặc. Lần này Big Mom băng hải tặc lai giả bất thiện. Sợ rằng gặp phải thương vong to lớn tình huống. Thế giới chính phủ cùng hải quân phương diện cũng không có phái tướng lĩnh qua đến giúp đỡ bọn họ. Chỉ có Roy cái này một cái thiếu tá. Đoán chừng là không có tác dụng gì. Quốc vương ta cảm thấy đến hãy để cho cái kia Roy thiếu tá đi về phía hải quân cầu viện a. Ta xem cái kia thiếu tá cũng thật dễ nói chuyện. Làm cho hắn hướng hải quân bên kia báo cho biết tình huống của chúng ta. Ước đoán sẽ có đại quân qua đến giúp đỡ. Nhất danh quan viên nói rằng. Ân, chuyện này để bên phải đại thần ngươi đi xử lý. Nhất định phải để cho hắn thông chi hải quân bản bộ bên kia. Để cho bọn họ phái nhân thủ qua đây. Quốc vương gật đầu nói. Vừa lúc đó, một tên binh lính vội và chạy vào. Quỳ gối quốc vương đám người trước mặt. La lớn. Quốc vương không xong. Big Mom băng hải tặc xuất hiện. Ngoặc kép. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.